Chương 306, có người làng. Chương 306, có người làng. Cổ Phong chạy rất nhanh, Vương Dương đuổi tới hắn thời điểm, hắn đang đứng ở đầu thôn một cái tảng đá bên, ngóng nhìn xa xa. Cổ Phong, chuyện gì xảy ra? Vương Dương nhanh chóng hỏi cú. Cổ Phong là leo tường chạy đến, Quách Tiểu Hổ trong nhà sau tường như thế rách nát, rất dễ dàng liền có thể vượt qua đi. Sau khi chạy ra ngoài vẫn hướng đông, đến làng tối đông đầu mới dừng lại, cũng chính là Vương Dương đuổi tới địa phương. Vừa nãy ta thấy một bóng người, hắn ở nhìn lén chúng ta, ta một gọi hắn liền chạy, tốc độ rất nhanh, ta trước còn có thể nhìn thấy hắn cái bóng, có thể truy tới đây liền biến mất rồi. Cổ Phong vẻ mặt nghiêm túc, khẽ lắc đầu. Vương Dương hướng bốn phía nhìn một chút, như thế cau mày. Cổ Phong nếu nhìn thấy người, cái kia liền không có sai, thấy không rõ lắm, Cổ Phong là sẽ không đuổi theo ra đến, nhiều nhất chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc. Còn có, Cổ Phong nhưng là bôn ở tầng thầy tướng, lại là hộ pháp, tốc độ của hắn bản thân liền rất nhanh, nếu như Cổ Phong toàn lực chạy trốn, chính là 5 tầng đại sư QNZ có thể đuổi theo, có thể chỉ đuổi tới cửa thôn liền không nhìn thấy bóng người, vấn đề này liền nghiêm trọng. Nói rõ cái bóng kia tốc độ so với hắn con ở nhanh hơn rất nhiều, mặc kệ cái kia cái bóng là cái gì, đối với Vương Dương bọn họ tới nói đều không phải tin tức tốt gì. Là ác quỷ, nói rõ đây là một cái rất lợi hại ác quỷ, nếu như là người sống, cái kia vấn đề liền phức tạp hơn, một cái so với Cổ Phong tốc độ con ở nhanh hơn người sống, mặc kệ là cái nào môn đệ tử, vô duyên vô cớ xuất hiện ở này tràn đầy tàn hồn trong thôn, đều không thể giải thích thông. Trước tiên mặc kệ những này, chúng ta muốn tìm được trước Sở Vũ mụ mụ, tìm tơ y sau nghĩ biện pháp dẫn nàng đi nghĩ đến biết, Vương Dương nói thẳng cú, Nghiêm Phong cửa thôn mặc kệ hình dáng gì, mặc kệ nơi này có bao nhiêu quái dị, lại có bao nhiêu thiếu tàn hồn, hoặc là vừa nãy cái kia cái bóng là ai. Những này đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, hắn đến mục đích, chính là vì tìm Tô Quyên. Tìm tơ y na nờ dê, đồng thời đưa nàng đai an toàn trở lại kinh thành là được. Nơi này thực sự quá nguy hiểm. Không có tới trước Vương Dương thì có cái cảm giác này, đi tới sau khi, cái cảm giác này mãnh liệt hơn. Đi tới nơi này sau khi, Vương Dương trên người niệm lực vận chuyển liền rất nhanh, tim đập QNZ so với thường ngày cao một chút, hắn đã từng điều tra nhiều lần, vẫn không có tìm được nguyên nhân, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Được Cổ Phong trực tiếp gật đầu tán thành. Nơi này hắn QNZ không muốn tiếp tục lưu lại, có thể sớm một chút tìm tơ ý Tô Quyên, liền có thể sớm một chút trở lại. Này nhưng là một cái chân chính, mặc kệ những người kia cái gì hình thái, QNZ không quản bọn họ không biết mình đã tử vong, bọn họ là quỷ hồn sự thực nhưng thay đổi không được. Vừa nãy làm sao trở lại Quách Tiểu Hổ ra trong sân, phụ thân của Quách Tiểu Hổ lập tức chạm lên, rất là quan tâm hỏi cú. Không có chuyện gì, vừa nãy thật giống có người ở nhìn lén, khả năng chúng ta nhìn lầm rồi, Vương Dương cười nói thanh. Quách Tiểu Hổ phụ thân thì lại ngẩn người, không tự nhiên hướng trong phòng nhìn lại, vừa nãy Vương Dương cùng Cổ Phong đi ra ngoài thời điểm. Hắn đã tiến vào một lần gian phòng, đem Vương Dương trước cho tiền của hắn để tốt, đối với hắn mà nói, cái kia chính là mình trong nhà tiền, nhi tử ở bên ngoài tiền kiếm. Số tiền này hắn không có ý định toàn dùng hết, bệnh của mình có thể tha, còn thứ hai việc hôn nhân nên nói, trước liền bởi vì không đủ tiền không có nói thành, lần này đầy đủ. Còn có thể còn lại một phần, còn lại những hắn đó dự định cho Tiểu Hổ tồn. Chờ hắn trở về sau cưới vợ dùng. Cha mẹ đều là như vậy, trong lòng tổng nghĩ hài tử. Dù cho biến thành tàn hồn, loại tư tưởng này không có thay đổi quá. Đại gia, vừa nãy thật không có người đến qua sao, ngài đang ngẫm nghĩ Vương Dương cũng không biết Quách Tiểu Hổ phụ thân này sẽ ý nghĩ. Hắn lại truy hỏi cú, vừa nãy hắn đã hỏi, cu nở dê được trả lời, nhưng trả lời cũng không phải Vương Dương muốn, Tô Quyên dĩ nhiên không có đi tới nơi này. Tô Quyên rõ ràng tiến vào làng, còn gặp phải trước hài tử. Chỉ cần na nở dê gặp phải tàn hồn, khẳng định đã hỏi ra Quách Tiểu Hổ nơi ở, không lý do không tới đây bên trong. Thật không có, hai, vừa nãy là không phải còn có những người khác đã tới, ngươi không cứ gọi ta Quách Tiểu Hổ phụ thân lần thứ hai lắc đầu, còn đối với trong phòng tiếng hô, vừa nãy cho bọn họ mở cửa bé gái đã tiến vào gian phòng, bất quá tiến vào chính là nhà bếp, như là chuẩn bị làm cơm. Ba, vừa nãy không người đến. Liền hai người này ca ca hai từ trong phòng bếp đi ra, trên tay còn dính thủy, trên mặt đồng dạng mang theo nghi hoặc, Vương Dương lông mày ngưng càng chặt, Tô Quyên tiến vào làng, lại không đến Quách Tiểu Hổ ra, NaNZ đến cùng đi đâu, hai người kia đều là tàn hồn, bọn họ duy trì khi còn sống ký ức cùng bản tính, có thể nói, bọn họ còn đều là sinh sống ở niên đại 80 sơ kỳ người. Khi đó người đa số rất thuần phác, đặc biệt người sống trên núi, rất ít đi cố ý lừa người, hơn nữa Vương Dương xem dáng dấp của bọn họ, không giống như là đang nói dối. Bọn họ không có nói láo, vậy mình phiền phức liền lớn hơn, Tô Quyên cùng NaNZ người bạn học kia, đến cùng đi đâu vẫn là tiến vào làng sau, không đi tới nơi này, liền bị ác quỷ làm hại sư thúc. Nếu không ta đi trong thôn những nơi khác nhìn, Cổ Phong nhìn ra Vương Dương lo lắng, chủ động nói ra ra đi tìm một chút, Vương Dương do dự dưới, cuối cùng gật đầu nói, chúng ta phân công nhau tìm, ngươi cầm cẩn thận đạn tín hiệu, bất luận ai tìm được trước, đều phóng thích đạn tín hiệu thông báo đạn tín. Hiệu ba lô thì có, đây là Ngao Văn Vũ chuẩn bị, hai người mỗi người cầm hai cái, cùng Quách Tiểu Hổ phụ thân cáo biệt sau liền đi ra cửa. Vệ tinh điện thoại Vương Dương không mang, mới vừa vào thôn thời điểm hắn liền nhìn, điện thoại di động không hề có một chút tín hiệu, liền vệ tinh điện thoại đều không tiếp thu được tín hiệu, điện thoại này bằng là cái phế phẩm. Trước mắt đã là 5 giờ chiều, hiện tại đã là cuối mùa thu, trời tối muôn sớm, trong núi làm cơm làm đều sớm, Vương Dương đã thấy một ít ống khói bồ cờ lên từng tia xương trắng, nhưng đáng tiếc những xương trắng này có thể bình thường trong nhà thiêu loại kia không giống, bạch trong xương đều mang theo một tia âm khí. Những này âm khí cũng không có biến mất, còn bao phủ ở làng bầu trời, lúc buổi tối càng nồng, những này tàn hồn ăn đồ ăn kỳ thực đều là tưởng tượng ra đồ vật, cũng không phải thật sự, đúng là những này âm khí vẫn thoải mái bọn họ, thai nghén bọn họ. Có những này âm khí ở, những này tàn hồn là có thể vẫn duy trì dáng vẻ hiện tại. Chú ý tới những này, Vương Dương lần thứ hai cau mày, nơi này tàn hồn vẫn tồn tại nguyên do đúng là tìm thơ y, nhưng rất hiển nhiên. Những này tàn hồn chính mình cũng không biết những này, bọn họ không làm được, là có cái gì khác tồn tại giúp đỡ bọn họ, dẫn dắt bọn họ làm như thế. Có thể là người, QNZ có thể là ác quỷ, mặc kệ là người vẫn là ác quỷ, đều không phải bình thường tồn tại. Làng không lớn, Vương Dương cùng Cổ Phong một nam một bắc, đồng thời ở trong thôn tìm kiếm, Vương Dương trên người còn bị khá hơn một chút tiền giấy, nếu là gặp phải người, có thể hỏi vừa hỏi. Lúc cần thiết có thể trả giá một ít tiền giấy làm thù lao. Thật là kỳ quái, không phải nói là cái sao, đã sớm không ai, làm sao còn có nhiều như vậy thôn dân ở, chính là, sớm biết như vậy liền không đến, nơi có người nhiều chán, mất hứng để ta xem, đây chính là một hồi âm mưu, cố ý hấp dẫn người đến Niêm Phong cửa thôn du lịch, chúng ta trở lại liền phát blog, vạch chân bọn họ Vương Dương chính đi tới, cách đó không xa đột nhiên chuyện đến nói chuyện thanh. Tiếng nói chuyện sức lực rất đủ, mà lại nói chính là tiếng phổ thông, không giống vừa nãy nơi này. Thôn dân, đều mang điểm chúng nguyên tiếng phổ thông khẩu âm.